Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1153, chương 1131. Daisy nãi ba sinh hoạt. Tiểu não dìu, tiểu Rachel hai con mắt trung tràn ngập tò mò, miệng khẽ nhếch, quai miệng cuốn đầu lưỡi, tựa hồ tưởng đem cái này âm phát ra tới. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm dùng niệm động lực chụp nàng một chút, ý bảo nàng đừng mất mặt. Tiểu Rachel không rõ nguyên do, quay đầu căm tức nhìn nàng, đừng nháo, tỷ tỷ cùng muội muội muốn hòa thuận, tới, chúng ta cùng nhau nghiên cứu này chỉ tiểu não dìu. Daisy vui tươi hớn hở đem tiểu Rachel thả xuống dưới, nhị nha một chút đều không sợ hãi. Tập tễnh vươn tay đi sờ trên mặt đất người này, tiểu lão hổ cũng liền mấy tháng đại. Đầu trên đỉnh lông tóc sờ lên xúc cảm cực hảo. Vẫn luôn thực manh tiểu Rachel ha hả nở nụ cười, ta, cũng đi. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm cũng kiềm chế không được tò mò. Vỗ vỗ Daisy bả vai, thân cha cũng đem nàng phóng tới mặt đất, tam nha biết đây là cái gì động vật sao? Daisy rất đắc ý. Nhà mình cái này lão tam thật sự quá kiêu ngạo, động bất động liền bày ra vẻ mặt xú thí bộ dáng. Khi còn nhỏ thực đáng yêu, sau khi lớn lên có thể hay không bị đánh nga. Đáng tiếc, nàng vẫn là xem thường học bá loại này sinh vật, làm một cái có cũng đủ năng lực Omega cấp học bá. Chẳng sợ vừa mới sinh ra 10 ngày, tiểu Phú Lan Khắc Lâm ở tỷ tỷ còn nhớ thương truyện tranh thư thời điểm. Nàng đã bắt đầu xem các loại khoa học loại họa báo, đối toàn bộ thế giới tìm tòi nghiên cứu cũng không bởi vì tuổi tiểu mà có điều chần chờ. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đây là Sabertooth, tam nha rõ ràng là nhìn không ít thư, nhưng Sabertooth thư thượng chỉ là nhắc tới, cũng không có vật thật ảnh chụp. Nàng không phải thực xác định, đại cục trưởng nho nhỏ mà lắp bắp kinh hãi. Nàng đánh cái ha ha, một chút không có ngượng ngùng. Vỗ tiểu Phú Lan Khắc Lâm đầu nhỏ, thật thông minh, ân ân, thật thông minh. Bên cạnh tiểu Rachel cũng nhìn thấu nàng chơi đùa tâm tư, híp mắt, vươn một ngón tay phát ra một trận cùng loại với thiết thanh âm, ân ân. Tiểu Rachel cũng thực đáng yêu, các ngươi đều là ba ba hảo nữ nhi, ta lấy các ngươi mà tự hào, nàng nói được tình ý chân thành. Hai cái em bé đều đối nàng tỏ vẻ nồng đậm không muốn xa rời. Tiểu Rachel ôm nàng chân một cái kính kêu ba ba. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm cũng vỗ vỗ nàng chân, tỏ vẻ tuy rằng ngươi có điểm không đứng đắn, nhưng ngươi là cái hảo ba ba, hai đứa nhỏ quá tiểu. Chẳng sợ có dị năng, nhưng đối phó dã thú cũng lực có chưa bắt được. Tiểu lão hổ vẫn là có hung hiểm, không phải ra dưỡng tang bao. Daisy vẫn luôn ở một bên nhìn, hai cái trẻ con lá gan rất lớn. Các nàng đem tiểu Sabertooth lật qua tới đảo qua đi, sờ sờ đầu, túm túm cái đuôi, một trận đùa bỡn. Lúc sau Daisy liền đem tiểu Sabertooth phóng sinh, làm hai đứa nhỏ ngồi ở chính mình đầu vai. Nàng chậm rãi hướng trong rừng cây đi, hai đứa nhỏ nhìn cái gì đều mới mẻ. Cái này muốn sờ sờ, cái kia muốn chạy tới nhìn xem, trong rừng cây nấm các nàng muốn qua đi nghiên cứu một phen. Bầu trời bay qua đi điểu hai người muốn bắt lại đây chơi một hồi. Cũng chính là Daisy thần thông quảng đại. Giống nhau gia trưởng thật đúng là ứng phó không được nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái yêu cầu. Một, hàng ba người nhìn như một khắc không nhàn. Kỳ thật nửa ngày công phu cũng chưa đi ra hai dặm mà, đừng nói cái gì khủng long. Liền cuồn cuộn địa bàn cũng chưa đến đâu, hai cái em bé đều bị nàng dạy một đống lớn tiếng Trung. Cái gì tiểu hung hứa, tiểu não dìu, tiểu tây tử nhớ một đống lớn, tiểu Phú Lan Khắc Lâm liền thích hòa thân cha tranh cãi. Mà tiểu Rachel nhìn các nàng tranh luận liền ha hả cười ở một bên kêu 666, tiểu hài tử tinh. Thần đầu vẫn là không đủ, chơi nửa ngày, cho dù là sớm sinh ra tiểu Rachel đều một bức mệt dã rời bộ dáng. Daisy đem hai cái trẻ con từ đầu vai buông xuống, ở nhẫn không gian chung tìm kiếm một trận. Lấy ra lúc trước luyện tập may vá khi làm hầu bao. Một trước một sau hai cái túi. Trang hai cái em bé liền về nhà đi, theo đại cục trưởng gia nhị nha tam nha ra đời. dường như thổi lên cái gì kèn giống nhau. Đại tân sinh trẻ con bắt đầu tụ tập giống nhau ra bên ngoài mạo, Quicksilver cùng Crystal hài tử. Thuận lợi sinh ra, đồng dạng là cái nữ hài. Đặt tên Luna, đứa nhỏ này nhưng không nhị nha tam nha như vậy nghịch thiên. Không có gì đặc biệt. Kế thừa cũng dung hợp Mutant cùng Inhuman huyết mạch. Tiểu cô nương bình thường sinh ra, bình thường bò sát, cùng người thường không hề khác nhau. Cái này làm cho Daisy thuê kia một đống nhân viên y tế đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, thế giới này vẫn là có người bình thường, theo sau vũ trụ chung sinh ra một trận không tiếng động. Rung động, người thường không hề sở giác, nhưng là Daisy ánh mắt xuyên thấu không gian khoảng cách, bàn tay gian huyễn hóa ra mini vũ trụ. Cẩn thận quan sát một hồi, nàng liền làm ra phán đoán. Cái này vũ trụ thật là bận rộn. Xem ra nuốt thúc cũng sinh, đến ra cái này kết luận. Một ngày sau, nhìn hấp tấp, cưỡi vũ trụ xe máy tới Punisher nàng một chút đều không kinh ngạc. Ngày xưa cõng một đống lớn súng. Ống Punisher chính mình chỉ ở mô tô mặt bên treo hai thanh thương. Rộng lớn phía sau lưng thượng hệ một cái đại túi. Bên trong bao một cái đang ở hô hô ngủ nhiều em bé, nhìn dưới mặt đất đang ở chơi đùa mấy cái em bé. Punisher như là buông xuống một khối trong lòng cự thạch, đặc biệt là nhìn đến dựa vào niệm động lực. Đùa nghịch một cái khối Rubik tiểu phú lan khắc lâm. Hắn càng là vừa lòng, lão nuốt nói hắn giúp quá ngươi. Hy vọng ngươi giúp hắn mang hai ngày hài tử. Punisher có điểm khó có thể mở miệng. Hắn cảm thấy lần trước phụ không gian sự chưa nói tới ai giúp ai. Không nên bắt được hiện tại đảm đương giao dịch Daisy nhưng thật ra minh bạch trong đó thâm trình. Tự ý nghĩa, lần đó Punisher gia nhập ý nghĩa trọng đại. Tương đương đem nuốt thuốc kéo vào nàng cùng Adam tranh đấu giữa. Này phía sau màn sự phi thường phức tạp. Một câu hai câu nói không rõ ràng lắm. Tạo thành ảnh hưởng càng là sâu xa. Lấy bọn họ trước mắt góc độ đều không thể hoàn toàn thấy rõ trong đó mạch lạc. Nhưng Daisy biết chính mình xác thật thiếu nuốt thúc một cái không lớn không nhỏ nhân tình, mang một. Cái là mang hai cái cũng là mang. Thêm một cái thiếu một cái. Khác nhau không lớn, hành đi. Hài tử đặt ở ta nơi này. Các ngươi yên tâm, hài tử tên gọi là gì? Làm các nàng mấy cái tiểu nhân cho nhau nhận thức một chút. Uukansu, nói xong nàng cũng không đợi Punisher đáp lời. Liền đem trước mắt trẻ con đại tổng quản Tam Nha kêu lại đây. Tới, xem cái này tiểu muội muội thế nào. Thật xinh đẹp đi, lãnh chơi đi. Về sau các ngươi nếu là quan hệ hảo. Cái này tiểu muội muội liền cho ngươi làm lão bà. Ngươi thật nhàm chán. Tiểu Phú Lan khắc lâm đối nàng làm một cái mặt quỷ, cứ như vậy. Nuốt thúc hài tử. Tên là già na tháp ngoan ngoãn tiểu nữ anh cũng trụ vào tinh quang trang viên, xe nôi quản đủ. Tiểu hài tử quần áo cũng có. Nhà mình nhị nha, tam nha nhiều bạn chơi cùng không có gì không tốt. Già tháp na cũng thực hiểu chuyện, thực ngoan ngoãn, nhìn Daisy liền cười. Nàng cũng thỉnh thoảng xoa tiểu gia hỏa đầu tỏ vẻ thân mật tiểu Rachel ngốc manh. Tiểu Phú Lan khắc lâm ngạo kiều, tiểu già na tháp ngoan ngoãn. Ba cái hài tử đều rất có đặc sắc, cuối tháng 7 thời điểm. Invisible Woman thuận lợi sinh hạ một cái nữ hài. Đặt tên vì Valeria, Richard, hài tử thân thể thực khỏe mạnh cũng thực thông minh. Nhưng Mr. Fantastic làm một kiện thực khiêu chiến đông đảo siêu cấp anh hùng điểm mấu chốt sự. Hắn làm Dr. Doom Victor, Von, Doom làm nữ hài giáo phụ. Hết chương.